Chương 67, liền kém một bước. Đáng chết Trường Hải người, trong lòng thầm mắng một tiếng, đôi mắt bên trong phản chiếu công kích đã gần ngay trước mắt. Ba nhờ không kịp tránh đi, hắn đành phải xuất thủ chống cự. Tại một địa phương khác xuất hiện Khương Ly, thấy cảnh này, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, muốn lợi dụng ta cũng không có như vậy dễ dàng. Không gian pháp tắc kiến đồng tả ánh mắt biến đến càng ngày càng lăng lệ, nhìn về phía theo trong vết nứt không gian đi ra Khương Ly, âm thanh cực lạnh. Không chỉ có là Yến Đồng Tả kinh ngạc, Trường Hải người trong mắt QNZ hiện lên khiếp sợ, bất quá mới quân giả tam trọng, liền lĩnh ngộ không gian pháp tắc rất kinh ngạc sao. Khương Ly cầm trong tay Chu Tà kiếm, trên thân kiếm quang mang vần quanh, thiên địa vạn vật không ngừng có sắc bén lực lượng hướng nàng kiếm hội tụ. Còn có kinh ngạc hơn, Khương Ly hai mắt biến đến càng sáng lên, đáy mắt phảng phất thiêu đốt nhìn không thấy hỏa diễm. Ba nhờ một kiếm vung xuống, Khương Ly sau lưng như có vô hình kiếm hà mãnh liệt mà đến, kiếm hà dung hợp Khương Ly nhiều nặng quy tắc lý giải, mang theo bất khuất, không diệt lực lượng, dung hợp thiên địa phong duệ chi khí, cường thế tới gần, trực tiếp xuyên thấu hư không, đâm về Yến Đồng Tả. Một kích này, mặc dù chỉ có quân giả tam trọng lực lượng, thế nhưng tích chứa trong đó sát ý, hủy diệt chi khí, để Yến Đồng Tả không dám kinh thường. A, Yến Đồng Tả hét lớn một tiếng, khí thế trên người tăng vọt, không ngừng vung ra lực lượng ngăn cản kiếm kia xông tới gần. Khương Ly bạo phát đi ra sức chiến đấu, để Trường Hải người lấy làm kinh hãi. Ta còn chưa bao giờ thấy qua, cái nào quân giả tam trọng người, có thế nắm giữ đáng sợ như thế sức chiến đấu. Bất quá Trường Hải người con mắt chuyển động một cái, khỏe miệng xẹt qua một vệt cười lạnh. Yến Đồng Tả bị Khương Ly kiềm chế, hắn lúc này xuất thủ, tự nhiên rất dễ dàng. Trải nghiệm qua Yến Đồng Tả khó dây dưa, lại bị Khương Ly cảnh cáo một cái, Trường Hải người trong mắt QNZ nổi lên sát ý, hoanh không có chút gì do dự, Trường Hải người trực tiếp xuất thủ, từ phía sau lưng đánh lén Yến Đồng Tả. Hèn hạ cảm giác được sau lưng sát ý, Yến Đồng Tả nổi giận gầm lên một tiếng, phất tay hướng phía sau đánh tới. Không thể không nói, Yến Đồng Tả đích sắc cường hãn, một người đối mặt hai người giáp công, y lì hải nguyên còn có thể cường thế đánh trả. Đột nhiên, Khương Ly cảm nhận được nơi xa có mấy đạo khí tức cấp tốc hướng nơi này tới gần. Khương Ly ánh mắt lóe lên, đối Trường Hải người hô, động tác nhanh, Trường Hải người trong mắt hung ác, ra tay càng thêm ngoan lệ. Người nào dám đả thương nhà ta đại công tử? Đột nhiên, nơi xa truyền đến quát to một tiếng. Khương Ly cảm giác được cái kia mấy đạo khí tức, vờ ơ ý ma là người nhà họ Yến. Ha ha ha, ta viện quân đã đến, các ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Yến Đồng Tả nghe được thanh âm này về sau, lập tức càng thêm trướng cuồng. Nhưng, hắn vừa dứt lời, lại có đã đến âm thanh truyền đến. Khương Ly thanh âm này, Khương Ly quen thai, chính là Tống Ngọc Cảnh. Chẳng biết tại sao, trận này đánh nhau, thế mà đem những người khác đều hấp dẫn đi qua. Chỉ thiếu chút nữa, Khương Ly trong mắt có chút tiếc hận. Có thể ở đây giết chết Yến Đồng Tả không còn gì tốt hơn, nhưng bây giờ, càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Muốn giết Yến Đồng Tả đã không có khả năng. Hiu hiu hiu, mấy đạo nhân ảnh rơi vào ba người bốn phía. Đại công tử người của Yến gia vừa đến, lập tức vây quanh ở Yến Đồng Tả bên người, đem hắn bao quanh bảo vệ, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Trường Hải người, còn có Khương Ly. Khương Ly, Khương Ly, Khương tỷ tỷ, Tống Ngọc Cảnh, Câu Dương Thư, còn có Câu Di Nguyệt mang theo xạ nhật phong người QNZ xuất hiện ở đây, nhìn thấy Khương Ly bình an, trong mắt ba người đều lộ ra vui mừng. Khương Ly thu lại khí tức, nhìn ba người một cái, các ngươi đây là biểu tình gì? Ba người thấy được nàng kích động bộ dáng, giống như bọn họ đã thật lâu không thấy như vậy. Khương tỷ tỷ, ngươi không có việc gì quá tốt, ngươi đều không biết cái này tiên nhân mộ nguy hiểm cỡ nào, chúng ta một mực lo lắng một mình ngươi tại tiên nhân mộ bên trong sẽ ra chuyện gì. Câu Di Nguyệt hoàn toàn như trước đây đối Khương Ly hết sức thân mật. Nguy hiểm? Khương Ly ở trong lòng ngượng ngùng cười một tiếng. Nàng ngược lại là không có gặp được cái gì nguy hiểm, ngược lại tìm được lục giới. Cái này gia hỏa muốn gây bất lợi cho ngươi. Câu Dương Thư ánh mắt sắc bén nhìn về phía Yến Đồng Tả, đứng tại Khương Ly trước mặt, ngăn trở người nhà họ Yến ánh mắt. Tống Ngọc Cảnh QNZ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại Khương Ly phía trước, đối Yến Đồng Tả nói, Yến đại công tử, Yến Đồng Hưu cùng Khương Ly ký sinh tử ước hẹn, Yến gia sao có thể tìm Khương Ly trả thù? Hừ, cái gì sinh tử ước hẹn? Ta chỉ biết là đệ đệ ta là chết tại nữ nhân này trên tay. Yến Đồng Tả căn bản không để ý tới cái gì sinh tử ước hẹn. Ầm ầm, đột nhiên, tiên nhân mộ bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, mặt đất bắt đầu run rẩy lên, bốn phía bóng tối vô tận QNZ bắt đầu xảy ra biến hóa, hình thành từng cái màu đen vòng xoáy. Chuyện gì xảy ra? Câu Di Nguyệt biến sắc. Răng rắc run rẩy, để tiên nhân mộ trên mặt đất xuất hiện vết rách. Tiên nhân mộ muốn sụp đổ. Khương Ly ánh mắt co rụt lại. Cái này tiên nhân mộ vốn chính là lục giới cố ý dẫn ra, tốt che giấu hai mắt người triệu hoán Khương Ly. Bây giờ, mục đích đã đạt tới, lục giới tính cả cái kia kỳ dị quan tài, cũng bị Khương Ly thu vào tiểu di giới tử bên trong, tiên nhân mộ mất đi khống chế, sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là, Khương Ly không nghĩ tới, sẽ sụp đổ đến nhanh như vậy. Đáng ghét Trường Hải người ánh mắt như đao nhìn về phía Yến Đồng Tả. Nếu không phải là Yến Đồng Tả một mực dây dưa, hắn liền sẽ không lãng phí nhiều thời giờ như vậy, làm hại hắn căn bản không kịp đi nơi khác lục soát. Đại công tử, mộ muốn sụp đổ, chúng ta đi trước đi. Người của Yến gia đối Yến Đồng Tả khuyên nhủ. Yến Đồng Tả không cam lòng nhìn về phía Khương Ly, còn có Trường Hải người, người trước mắt mặc dù nên giết, thế nhưng mệnh của hắn quan trọng hơn. Đi Yến Đồng Tả làm ra quyết định, thế nhưng lúc gần đi ánh mắt nhưng nói cho Khương Ly, bọn họ rất nhanh liền sẽ gặp mặt. Chúng ta QNZ đi. Khương Ly đối Tống Ngọc Cảnh đám người no y Trường Hải người cũng không nói lời nào, quay người liền hướng phía trước lao đi. Tiên nhân mộ sụp đổ càng kịch liệt, trên mặt đất vết rách không ngừng khuếch tán, đứt gãy phiến đá rơi vào bóng tối bên trong, bị những cái kia vòng xoáy thôn phệ. Sơn băng địa liệt, thiên địa sụp đổ. Cái này hình dung diệt thế tai nạn từ ngữ, giờ khắc này ở tiên nhân mộ bên trong người, QNZ thấm sâu trong người. Tiên nhân mộ sụp đổ, cách ly ngoại giới lực lượng QNZ xuất hiện tổn hại, thoát đi mọi người, trực tiếp xông phá bình chướng, chạy ra tiên nhân mộ. Yến Đồng Tả một đoàn người, vừa vặn thoát ly tiên nhân mộ phạm vi, hắn liền đối với người bên cạnh phân phó, đem những cái kia được đến truyền thừa người còn sống, liệt một phần danh sách cho ta. Vâng, đại công tử. Người của Yến gia, tự nhiên toàn mệnh. Yến Đồng Tả ánh mắt lăng lệ phi thường, tiên nhân hoàn chỉnh truyền thừa chỉ có thể thuộc về ta. Bành bành bành, tiên nhân mộ giống như phủ dung sớm nở tối tàn, biến mất tại Thượng Thân Sơn. Thế nhưng, từ nó đưa tới một hệ liệt sự tình, nhưng cũng không bởi vì nó biến mất mà kết thúc. Một chỗ khác, Khương Ly bọn họ chạy ra về sau, đi tới một mảnh trên núi hoang, cũng không nhìn thấy thư viện các trường bối. Lúc này, Tống Ngọc Cảnh đã đem nàng rời đi về sau, tại truyền thừa chi địa phát sinh sự tình nói cho nàng.